Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1496, chương 1497, không động đậy bắt đầu a. 4. Càng, can thiệp, chẳng khác nào không tin tiểu hắc. Long Hoàng rất rõ ràng, chính mình nhi tử hồi quy, đối với long tộc bên trong cái kia một ít quyền thế nắm chắc ra hỏa là một loại rất lớn khiêu khích. Hắc long nhất tộc phía trước có thể một mạch đều là nghiệt long. Tuy là nghịch thiên, nhưng là hầu như tuyệt tích. Bây giờ cùng khen ngược, cái này nghiệt long bộ tộc, trong nháy mắt thành anh hùng a. Hơn nữa tiểu hắc còn xoay người biến đổi, thành đường đường long hoàng con. Đây nếu là tiếp tục nữa, sợ rằng hạ nhất đảm nhiệm long hoàng cũng đã thành tiểu hắc vật trong bàn tay. Đối với những thứ kia rất có dã tâm tên, điểm này bọn họ là tuyệt đối không thể nhịn được. Cho nên nói liền trực tiếp xuất thủ, muốn cho long thiên sơn cái này dao nhỏ, cho tiểu hắc lưu hạ khó có thể ma diệt vết thương. Vạn yêu trì, đây chính là phong vân tế hội. Tiểu hắc nếu như không có tư cách, vậy thì đồng nghĩa với mất đi tiên cơ, nhất định phải rơi hậu tộc chung những thứ này tuổi trẻ tên một bước. Bước này, nhưng là quan hệ đến lấy sau Long Hoàng vị trí một bước trọng yếu. Cho dù ai đều không pháp bỏ qua, ở vạn chúng chúc mục bên trong, tiểu hắc thần sắc lãnh đạm lên đài. Hắn cũng biết rõ, cái này từng cái có chút quỷ dị rút thăm, là có người nhằm vào. Hắn cũng không có một cái chỗ ồn ào có tấm màn đen. Không có thí dụng, đây là người nhu nhược phát tiết thủ đoạn. Tiểu hắc, ha ha, tên này, thật đúng là phù hợp rất a. Người cái này một thân da đen, lấy cái tên gọi tiểu hắc, thật là hợp với tình hình rất a. Đối diện, cái kia tâm cao khí ngạo Long Thiên Sơn nhếch miệng trào phúng nói. Cái này một cái. Chủ vị trên Long Hoàng khuôn mặt sắc đều là hoàn toàn âm trầm xuống. Làm cái gì vậy? Trào phúng tiểu hắc không có dạy kèm tại nhà. Không phải đang biến lấy pháp đang vũ nhục Long Hoàng sao? Ta đây tên, là ta đại ca bắt đầu. Tốt hay xấu, ta đều được cõng cả đời. Nhưng thật ra ngươi, cứ như vậy mấy phần thủ đoạn. Chỉ biết trào phúng sao? Tiểu hắc cười nhạt một tiếng. Căn bản không có nửa phần tức giận. Tiểu hắc danh tự này không tốt. A hát, cái này thiếu thấy đa quái gia hỏa. Không được đổi thiên. Này, sẽ cho ngươi kéo tới cái tiểu bạch cùng tiểu kim. Ha ha, hắc long nhất tộc chính là cuồng vọng a. Mới từ nghiệt long thân phận lộn lại, liền hoành hành ngang ngược. Ta biết ngươi miễn dịch thần thông. Chẳng qua ngươi cái kia phá thể phách. Bổn tòa có rất nhiều thủ đoạn thu thập ngươi. Vừa nói chuyện, cái này Long Thiên Sơn nhếch miệng cười. Bàn tay bên trong dĩ nhiên khoác lên một tầng dính khói xanh lượn quanh bao tay. Mà sau gắt gao nắm chặt. Thần khí, trong nháy mắt, bốn phía một đám long tộc cường giả đều là vô cùng rung động nói. Cái này bao tay, dĩ nhiên tản ra thần khí ba động. Bán thần khí. Ha ha, Long trưởng lão, ngươi cho ngươi cái này cháu ruột, nhưng là hạ không ít tâm huyết a. Chủ vị Long Hoàng mỉm cười, hướng bên cạnh nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế chậm rãi nói. Nhưng là trong mắt của hắn, cũng là tuế phát ra một cái phong mang. Bán thần khí, xen vào thần khí cùng tiên khí giữa bảo bối, tuy là không có thần khí mạnh mẽ như vậy. Nhưng là trung quy cũng là siêu vượt cực phẩm tiên đế chí bảo. Thiên Sơn hài tử này quấn ta đã lâu. Thật sự là không có biện pháp a. Cái này thủ đoạn là ta xá hạ mặt mo. Đi tìm thiên u đế quân chiếm được hơi có chút theo cửu u địa ngục áp dụng mà đến khói xanh chế. Thành, không biết cái này tiểu hắc hắc long thân thể có thể hay không chống đỡ được. Cái kia Long trưởng lão khô khốc cười, bên người Long Hoàng gật đầu, không nói gì nữa, nhưng là trong lòng cũng là lặng yên tràn ngập lên một luồng lành lạnh sát cơ. lấy cửu u địa ngục khói xanh đối phó hắn nhi tử Hắc Long thân thể. Bản tính này nhưng là đánh thì tốt hơn. A hát, nhất kiện bán thần khí, cũng đáng giá diêu võ dương oai. Thực sự là thương cảm a. Đột nhiên, một tiếng giọng châm chọc vang lên. Cái kia chung quanh lôi đài đen thùi lùi đoàn người đều là liền vội vàng xoay người. Hướng nói chuyện phương hướng nhìn lại, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, hướng lôi đài chỗ chậm rãi đi tới. Diệp Lăng, trên lôi đài tiểu hắc tức thì đại hỉ, đặc biệt chứng kiến Diệp Lăng trong thân thể nhộn nhạo thất kiếp tiên đế khí tức, càng là kích thích không gì sánh được. Một cái nhân tộc, người thật to gan, cũng dám ở ta Long tộc làm càn. Người đâu, đem người này phế đi, ném ra Long thành, tự sinh tự diệt. Cái kia ngồi ở chủ vị Long trưởng lão thấp giọng quát, vô cùng uy nghiêm. Đứng bên cạnh hắn mấy tôn cường giả dục dịch, liền chuẩn bị xuất thủ, đem ta phế đi. A hát, lão đồ đạc, ngươi phế một cái thử xem, lão tử không đem ngươi nhất mạch đều cho tuyệt, ta liền theo họ ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, làm sao thiên hạ nhiều như vậy ngu ngốc, mở miệng sát nhân câm miệng phế nhân, lại không thể có từng chút một còn lại thuyết pháp. Nhưng là Diệp Lăng lời nói cũng là phảng phất ném bốn phía trong đám người một cái lựu đạn một dạng, đem bốn phía Long tộc hoàn toàn sôi sùng sục. Tuyệt Long trưởng lão gia tộc nhất mạch, cái này nhân tộc gan to bằng trời a. A hát, chính là thất kiếp tiên đế, bổn tọa một tay đập chết hắn cũng không có vấn đề gì. Dĩ nhiên cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, trực tiếp trấn áp là được. Khiêu khích ta Long tộc uy nghiêm, hắn cho là hắn là ai? Cái kia ngồi ở chủ vị Long trưởng lão mặt sắc âm trầm như nước, đứng dậy nhìn Diệp Lăng, tức thì nở nụ cười. A hát, thanh niên nhân, người tốt cuồng vọng giọng điệu a. Ta tung hoành tam giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người dám như vậy gan to bằng trời. Hôm nay bổn tọa sẽ giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết cái gì là tôn ti. Cái này Long trưởng lão nổi giận, thân phận của hắn tôn quý, đã bao nhiêu năm chưa bao giờ có người dám ở trước mặt của hắn hoành hành ngang ngược. Hôm nay lại là Long tộc thi đấu, có thể tính là vạn chúng nhìn chừng chừng. Trên đài Long Thiên Sơn cũng là khinh thị nhìn Diệp Lăng, châm chọc lắc đầu, chính là thất kiếp tiên đế, đây là muốn chết. Ngươi nếu như lên lôi đài, ta một trưởng đưa ngươi đánh thành đống cặn bã. Diệp Lăng không có phản ứng trên đài Long Thiên Sơn. Hắn nhìn sát cơ rồi rào Long trưởng lão lắc đầu, đột nhiên mặt sắc một bên, âm trầm không gì sánh được. Cùng ta luận tôn ti, ngươi cái gì tư cách, cũng dám cùng ta luận tôn ti. Diệp Lăng, đường đường cửu kiếp lãnh thổ chi chủ, lôi vực chi chủ, mặc dù là vạn bảo cương vực, cũng là hắn hậu hoa viên. Cái này Long trưởng lão, bao nhiêu thân phận, dám hướng Diệp Lăng luận tôn ti. Tam giới chi lớn, ngoại trừ thánh nhân, ai cũng trong người phần lên, cưỡng chế không được Diệp Lăng một đầu. Soạt, trong lúc nhất thời, hết thảy cường giả từng cái đều là vô cùng rung động. Nhìn trước mắt cái này đang làm chết tên, xong, chỉ định xong, Long trưởng lão nhất định sẽ giết hắn đi đấy. Giết hắn đi ta xem đều là nhẹ, đoán chừng phải hành hạ chết. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám cùng Long trưởng lão đã nói như vậy nói a. Chủ vị lên, cái kia Long trưởng lão bị Diệp Lăng nói là tam thi thần bảo khiêu a. Khuôn mặt sắc như gan heo một dạng, khó coi tới cực điểm. Tốt, tốt, được, ngươi một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, bổn tọa bẻ ngươi răng, ta nhìn ngươi như thế nào kiêu ngạo. Sau một khắc, cái này Long trưởng lão liền muốn ra tay, nhưng là đang ở này lúc, Long Hoàng cũng là đứng dậy, đưa hắn trực tiếp ngăn lại. Long Hoàng, ngươi có ý tứ? Long trưởng lão bỗng nhiên quay đầu, tức giận ngất trời nhìn Long Hoàng. Long trưởng lão, coi như hết, cái này thanh niên nhân, ngươi không động đậy lên, ta không động đậy lên, đại trưởng lão cũng không động đậy bắt đầu a. Cái này một cái, tất cả mọi người hoàn toàn ngốc tất. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.